Chương 145, ngược nạ rủ tổ. Cầu toàn định, canh thứ tư. Tê chương 145, ngược nạ rủ tổ cầu toàn định, canh thứ tư tê lượng tháng trước, ở xa nhẫn cùng âm nhẫn toàn bộ lui lại sau đó, nguyên bản bị cóc lao đại bùn tả hất ra, từ 8 thập độ mì cao giữa không trung tốt xuống tới, đụng gãy n nhiều nhánh cây nạ rủ tổ, cũng là vận cất chó bạo phát, ở đồng tổn thương người nào chết kia phút chốc, bị cô nổ hạ đội lục soát cho tìm được. Sau đó, chính là một hồi khẩn cấp trị liệu. Dù sao, thân là gì nụ gì kỳ nạ rủ tổ, nhưng là cổ nổ hạ chiến lược tính binh khí một trong A mà nạ rủ tổ dựa vào hữu dù mạ kỳ nhất tộc thể chất, còn có cựu vị hỗ trợ, ở này tìm được nạ rủ tổ theo đội y lý liệu nì dạ làm đi một tí cần thiết cấp cứu sau đó, đúng là từ tắt thở cha nở dê tha y chậm lại. Sau đó, đối phương chỉ là nghỉ ngơi thời gian nửa tháng mà thôi. Nạ dù tổ trên người này nứt ra tới đầu khớp xương cùng ngoại thương, cũng đã toàn bộ chú bình phục, còn trở nên nói bạt loạn nhảy dựng lên. Đây chính là sợ ngây người đại đa số y hề liệu nì ra. Dù sao, thương cân động cốt 100 ngày những lời này có thể không phải nói xuông. Cho dù nhẫn không ba người thể chất nếu so với tích nhà thông thái tốt hơn mấy lần được rồi, nhưng cũng không phải là siêu nhân A, làm sao có thể toàn thân xương đầu gãy lìa hơn phân nửa. Ở ngắn ngủn thời gian nửa tháng bên trong, liền thành công khôi phục lại. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, có chút y lìa liệu nị ra, thậm chí có đem giải phẫu ra trùng động. Thế nhưng, cũng may một ít lớn tuổi cùng địa vị tương đối cao, biết được nạ rủ tổ thân phận lao tư cách y lìa liệu nị ra, cho ngăn lại. Nghe nói cái này một món sự tình, chương tưởng nhưng là thất vọng rồi đã lâu a nếu như là cái kêu y lìa liệu nị ra trong chốc lát ứng phó, đem nạ rủ tổ giết chết. Kia thì tốt biết bao a tuy là, Trương Tường bây giờ đối với nạ rủ tổ, cũng không có nhất định ý niệm trong đầu, nhưng là đối phương chết, Trương Tường cũng sẽ rất cao hứng. Dù sao, khi nạ tạ trong lòng tuy là chỉ còn lại có chính mình một cái. Thế nhưng, cũng khó bảo đảm có gì ngoài ý muốn a cho nên, hắn vừa mới khi nhìn đến nạ rủ tổ ở dưới lầu tuần gian khi nạ tạ phòng bệnh thời điểm, hắn liền đi theo, đối kỳ thi triển ma huyễn. Nơi này không phải thuật để hắn đem đi thông hì nạ tạ phòng bệnh con đường, cho rằng đúng tường đến xem. Sau lại, bởi vì sợ hì nạ tạ đợi lâu lục cố, hắn liền tạm thời bỏ qua đối phương. Bất quá, hắn cũng là thật không ngờ, nạ rủ tổ dĩ nhiên tại hắn tiến vào phòng bệnh sau đó lâu như vậy, còn không hề từ bỏ, không có tuyển trạch rời đi y y viện. Dù sao, Trương Tường thi triển ảo thuật, nhưng là không có ngăn cản đối phương ly khai a bất quá. Trương Tường không có nghĩ tới đúng, nạ rủ tổ tới y y viện thăm bệnh nhân tuyển, cũng không phải là chỉ có hỉ nạ tạ một cái mà thôi. Hắn ở tới thăm hỉ nạ tạ trước, cũng đã đi trước tham trình tiểu lý, còn có ở cổ nổ hạ vỡ tí trong kế hoạch bị thương còn lại tiểu cường không cuối cùng, hắn chỉ có tới thăm hỉ nạ tạ. Từ nơi này, cũng có thể thấy được, nạ rủ tổ căn bản cũng không có đem hỉ nạ tạ đặt ở cái gì trọng yếu vị trí, chỉ là đem cho rằng đúng tích thông bằng hữu mà thôi. Mà nhìn vậy còn ở cách đó không xa hành lang bồi hồi nạ rủ tổ, Trương Tường chỉ cảm thấy một cơn tức giận, liền từ đáy lòng hiện lên đứng lên. Khi nạ tạ bộ kia hình dạng, hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu nếu không phải là nạ rủ tổ nhiều chuyện, xui khiến mặc dù Điền Miễn Cường đi xuống, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy vì vậy, tại hạ một người trong nháy mắt. Trương Tường cũng đã dùng thuấn thân chi thuật chợt đi tới nạ rủ tổ trước mặt. A ngươi! Ngươi là Trương Tường nạ rủ tổ nhìn chợt xuất hiện tại trước mặt hắn Trương Tường, trên mặt tốc biến quá một chút hoảng hốt. Trương Tường ở trung nhẫn sát hoạch cùng cột bộ kia cao ngất dáng vẻ, hắn vẫn rõ mồn một trước mắt ra cho nên, hắn bây giờ đối với Trương Tường có một chút sợ. Bất quá, không đợi hắn nói xong, hắn liền cảm nhận được cổ cự lực kéo tới. Ở Trương Tường xuất hiện như vậy trong nháy mắt, Trương Tường tay trái liền mánh về phía nạ rủ tổ đánh tới, ở nạ rủ tổ còn chưa kịp tình huống phía dưới. Hắn bàn tay phải cũng đã đè lên nạ rủ tổ cổ. Ở một cổ cự lực kéo tới phía dưới, nạ rủ tổ chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến một hồi cường lực cầm cố cảm giác. Sau đó, hắn cả người cũng đã chợt đánh tới hành lang trên vách tường. Khao y Trương Tường ngươi nạ rủ tổ trên mặt của tốc biến quá một tia thần sắc tức giận. Coi như là hắn có ngu đi nữa được rồi, người khác động thủ với hắn lời nói, hắn vẫn sẽ phẫn giận. Đừng nói chuyện, ngươi nếu như là nói thêm câu nào. Ta liền bẻ đoa nở cổ của ngươi. Trương Tường thanh âm, giống như là từ cửu u chi hạ trào hiện tại lên hàn khí một dạng, khiến người ta cảm thụ được giá rét thấu xương. nhất là đang cảm thụ đến Trương Tường trong giọng nói, chút nào không bảo lưu sát ý thời điểm. Nạ dù tổ càng là cảm thấy một hồi kinh hãi, phía sau lưng không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Mà chính là ở Trương Tường nói thời điểm, Trương Tường kia đem nạ dù tổ áp đảo hành lang trên vách tường sau đó, liền không có dơ lên qua đầu, cũng đánh lên. Ở Trương Tường trong hai mắt, ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng, đang chậm rãi xoay tròn. Mà nạ dù tổ có thể cảm thụ được, từ Trương Tường trong hai mắt để lộ ra kia một loại phẫn nộ cùng sát ý cảm thụ được điểm này, nạ dù tổ càng là không dám nhúc đích, chỉ là nơi cổ chuyển tới cái loại này hô hấp không thuận cảm giác, để hắn cảm thấy vô cùng gian nan. Nạ dù tổ, ngươi biết không, ở một bắt đầu thời điểm, ta rất kính hai ngươi. Bởi vì cho dù ngươi là ở chật vật khốn cảnh chi bên trong, cũng tuyệt không buông tha cái loại này ý niệm trong đầu, để cho ta cảm thấy từ trong thâm tâm kính hai. Thế nhưng, bây giờ ta, cũng không phải nghĩ như vậy. Bởi vì, ở trắc trở trong tiếp tục kiên trì, là một loại đáng quý phẩm chất. Nhưng là, ở tuyệt cảnh trước mặt, còn phải tiếp tục kiên trì, đó chính là chủng chuyện ngu xuẩn 077 tình. Trương Tường thanh âm lạnh như băng kia, ở nạ rủ tổ vang lên bên hai. Nhưng là, ở nói đến cuối cùng thời điểm, tâm tình của hắn đã là kích động. Ngươi biết không, cũng là bởi vì ngươi, cũng là bởi vì ngươi hỉ nạ tạ đã là không thể ở đứng lên không thể đứng lên lại. Ngươi biết sao, cũng là bởi vì ngươi một câu kia không nên buông tha, hỉ nạ tạ liền bị như vậy đồng tổn thương, đều là ngươi làm hại. Ngươi biết sao, ngươi biết rõ, giữa song phương có kia lớn chênh lệch. Coi như là kiên trì, cũng không khả năng chiến thắng. Nhưng là, ngươi còn đúng để hắn kiên trì. Phải biết rằng, không phải mỗi người đều có giống như ngươi như vậy vận khí tốt, tốt thể chất, còn có cửu vi trợ giúp đấy, ngươi biết không, hơn nữa, ngươi ở đây hì nạ tạ sau khi bị thương, dĩ nhiên một lần cũng không có đi nhìn nàng, để cho nàng gặp này đau khổ. Ngươi lại dám như thế nói đến cuối cùng, Trương Tường chỉ thiếu chút nữa hô lên, hắn cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, thẳng thẳng mà nhìn chằm chằm nạ rủ tổ cặp kia kinh hoàng con mắt, không phải ách nạ rủ tổ muốn phải phản bác cái gì. Nhưng là, ở chỉ một lúc, scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.